Xin được kính gửi lời chào đến quý vị và các bạn đến kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 94 của bộ truyện Thần Đế. Anh em nhớ nhấn like và comment để ủng hộ kênh cho kênh tiếp tục phát triển. Mình xin chân thành cảm ơn. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào luôn nội dung tập số 94 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế tập 94. Thân thể là một nhân loại, còn là một tiểu gia hỏa, có thể đến cấp độ như vậy, cái này nếu nói ra tuyệt đối sẽ hù chết người khác. Thiếu niên như vậy, từ trong ra ngoài đều rất đáng sợ, nếu như để ngoại giới biết được, sợ là sẽ dẫn ra phong vân, chấn động đương thời. Ở trên linh hồn, lúc này Tô Dật cảm giác được năng lượng thiên địa đang rèn luyện linh hồn của mình, hiệu quả sẽ không dưới nhục thân. Cho tới nay, Tô Dật biết cảnh giới ngang nhau, mình không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, thậm chí là yêu tộc. Nhưng Tô Dật không thỏa mãn ở đó, mình muốn trở thành cường giả, mình muốn bảo vệ hết thảy bên người. Ngày sau, chính là đạp vào Thánh Sơn, đòi lại công đạo thuộc về mình. Cái này thì không phải chiến thắng cùng cảnh giới, chỉ có thể hết thảy càng hoàn thiện, căn cơ càng kiên cố mới có thể đi càng xa. Đoạn thời gian trước, tu vi đột nhiên tăng mạnh, tăng trưởng quá nhanh, để căn cơ của Tô Dật trong lúc vô hình có chút tì vết. Tuy tì vết này mắt thường không thể nhìn thấy, có thể xem nhẹ, nhưng Tô Dật lại có thể trong lúc vô hình cảm ứng được, tì vết này y nguyên vẫn tồn tại, có lẽ một ngày nào đó sẽ nhảy ra gây hại. Bây giờ, ở dưới năng lượng thiên địa trùng kích, Tô Dật có thể cảm ứng được tì vết bị ma diệt, thân thể được hoàn thiện. Nhưng Tô Dật không thấy đủ, càng nghiêm khắc với chính mình, tương lai mới có thể càng mạnh. Kim quang bao phủ, trên người Tô Dật phóng thích ra ánh sáng, khí tức cường đại. Một lúc sau, quang mang rốt cuộc biến mất, năng lượng bốn phía bắt đầu tiêu tán. Tô Dật mở mắt, cảm ứng được thân thể, đã là nguyên linh cảnh tứ trọng rồi, khí thế bắt đầu cuồn cuộn, linh hồn tràn đầy, nguyên khí thì bành trướng. Làm sao lại nhiều người như vậy? Tô Dật nhìn thấy bốn phía xa xuất hiện lít nha lít nhít cường giả thần kiếm môn, cảm ứng được trong hư không bắn ra rất nhiều khí tức cường đại. Hắn khẽ nhíu mày, có một chút cười khổ. Xem ra mình leo lên tầng thứ 7 gây quá nhiều người chú ý rồi. Đây đích xác là không phải Tô Dật muốn, không muốn gây ra quá nhiều người chú ý đến hắn. Tô Dật leo lên tầng thứ 7 đăng thiên thai, thuần túy là muốn nghiệm chứng bản thân mình mà thôi. Còn về sau, chiếm được chỗ tốt, ngược lại để Tô Dật ngoài ý muốn. Chỗ tốt này rất là kinh người, là một đại cơ duyên. Nhưng Tô Dật không muốn gây ra quá nhiều chú ý. Thần Kiếm Môn và Thánh Sơn đều ở Trung Châu. Lấy Thánh Sơn to lớn, sợ là có rất nhiều tai mắt của Thần Kiếm Môn. Vạn nhất có tin tức gì truyền đến Thánh Sơn, bị người biết rõ, ở thời điểm mình còn chưa trưởng thành ra tay, cái này đối với mình cực kỳ bất lợi. Trong suy tư của Tô Dật, ánh mắt Tô Dật đột nhiên phát sáng, đây là đăng thiên thai, kiểm tra thiên tư và chiến lực, tuy không phải chắc nguyên thạch, nhưng ít nhiều cũng giống như chắc nguyên thạch thôi. Tô Dật biết tác dụng không gian thần bí, một khi tiếp xúc nguyên thạch thì ngay cả mình cũng không có cách nào khống chế được, giống như ban đầu ở Man Thành vậy. Khóe miệng Tô Dật nhấc lên, Tô Dật cầm tàn khuyết, đồng thời hơi ngồi xổm xuống, nhẹ sờ đăng thiên thai. Tô Dật làm cái gì vậy? Nhìn động tác của Tô Dật, ánh mắt mọi người kinh ngạc, rất nghi hoặc. Trên đăng thiên thai, Tô Dật âm thầm hít một hơi thật sâu, bàn tay dán lên đăng thiên thai, nguyên khí chậm chậm tuôn ra ngoài. Oanh! Bỗng dưng, đăng thiên thai run lên, Tô Dật nhất thời cảm ứng được, đăng thiên thai có năng lượng nồng đậm đang chấn động. Đồng thời, chùm ánh sáng thần bí trong đầu Tô Dật giống như đột nhiên nhận biết được cái gì đó dẫn dắt, phát sinh động tĩnh. Ao ao! Có quang mang ầm ầm lướt về trong đầu Tô Dật, lực lượng quỷ dị như thiểm điện lao ra ngoài. Tô Dật có thể rõ ràng cảm ứng được, trong chùm ánh sáng thần bí lan tràn ra lực lượng quỷ dị, thông qua bàn tay của mình trực tiếp lao vào bên trong đăng thiên thai. Tô Dật phảng phất như cảm ứng được trong lòng bàn tay mình hình như hình thành lực lượng thôn phệ, hấp thụ năng lượng Đăng Thiên Thai. Ầm ầm, nhất thời Đăng Thiên Thai vừa mới khôi phục lại bình tĩnh oanh minh, lung la lung lay, ánh sáng chiếu rọi phát ra thanh âm rung động, hiển lộ ra bốn loại ánh sáng hắc, lục, hồng, bạch, cực kỳ lộng lẫy. Chuyện gì vậy? Loại biến hóa này trước chưa từng có, làm cho mọi người hiện trường sắc mặt đại biến. Lại có chuyện gì? Hư không xa xa, cường giả thần kiếm môn cũng kinh ngạc, sắc mặt đại biến. Ken két, ánh sáng chiếu rọi, thanh thế to lớn, toàn bộ Đăng Thiên Thai tràn ngập vết nứt, giống như mạng nhện nhanh chóng phủ đầy toàn bộ Đăng Thiên Thai. À, áp lực nhỏ đi rất nhiều. Thật kỳ quái, áp lực đột nhiên nhỏ đi rất nhiều à. Các đệ tử thần kiếm môn ở trên Đăng Thiên Thai đều kinh ngạc, đều có thể cảm ứng được áp lực bao phủ quanh người nhỏ đi rất nhiều. Ken két, trên Đăng Thiên Thai vết nứt lít nha lít nhít lan tràn ra ngoài. Nhưng chỉ mười mấy tức, hết thảy hoàn toàn biến mất, bình tĩnh mà trở lại. Trên Đăng Thiên Thai ánh sáng ảm đạm đi rất nhiều. Thành công! Tô Dật đứng dậy, mắt lộ gì cười, cảm giác trong Đăng Thiên Thai ẩn chứa không ít năng lượng. Như Tô Dật nghĩ, Đăng Thiên Thai kiểm tra thiên tư hẳn là có quan hệ tới Chắc Nguyên Thạch rồi. Từ vừa rồi Tô Dật cảm ứng được tình huống đến xem, Chắc Nguyên Thạch trong Đăng Thiên Thai tuyệt đối là con số to lớn. Hiện tại Tô Dật không còn biết trong không gian thần bí đạt được bao nhiêu chỗ tốt, cái này phải đích thân tiến vào trong không gian thần bí mới có thể biết được. Nhanh, áp lực nhỏ đi rất nhiều, nhanh đi lên. Đã vào tầng thứ tư thôi, chúng ta liền có thể tiến vào Vạn Kiếm Chiến Trường rồi. Nhanh, xông lên. Nhanh lên, nhất định phải tiến vào Vạn Kiếm Chiến Trường. Rất nhanh, đệ tử trên Đăng Thiên Thai hiểu được, thừa dịp áp lực giảm đi rất nhiều, thừa thế mà xông lên Đăng Thiên Thai. Các đệ tử hy vọng có thể leo lên tầng thứ tư, tiến vào Vạn Kiếm Chiến Trường. Trên Đăng Thiên Thai, vết nứt tràn ngập, không còn ánh sáng, nhưng cửa truyền tống không gian vẫn còn tràn ngập quang mang, chiếu sáng rạng rỡ. Còn về tầng thứ 6 và tầng thứ 7, căn bản không có cửa truyền tống không gian. Ngay cả cường giả thần kiếm môn cũng không nghĩ đến đệ tử ngoại môn kiểm tra thiên tư sẽ xuất hiện một gia hỏa khủng bố leo lên tầng thứ 7. Ở những kỳ trước, đệ tử ngoại môn kiểm tra có thể đạp vào tầng thứ 5 cũng đếm được trên đầu ngón tay thôi, 500 không có một cái, càng đừng nói đến tầng thứ 6. Còn về tầng thứ 7, dưới tình huống bình thường, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Ao ao, nhanh lên. Chúng đệ tử cạnh tranh, chen lấn, nhanh chóng leo lên Đăng Thiên Thai. Chuyện gì xảy ra? Hình như Đăng Thiên Thai xuất hiện ngoài ý muốn. Đăng Thiên Thai giảm áp lực. Hư không xa xa, một đám cường giả thần kiếm môn cũng phát giác được dị thường. Giờ phút này, áp lực trên Đăng Thiên Thai giảm đi rất nhiều. Trên cơ bản, các đệ tử đều có thể leo lên tầng thứ tư. Còn có mấy bước, ta thành công rồi. Mẫu thân, phụ thân, con sắp thành công rồi. Bốn phía trên Đăng Thiên Thai, có đệ tử kích động rơi lệ. Bọn họ nỗ lực 5 năm, chính là 5 năm. Cũng bởi vì ngày hôm nay, vốn cho rằng cơ hội không lớn, không nghĩ tới hôm nay thật thành công, trèo vào đến tầng thứ tư, lại có thể tiến vào Vạn Kiếm Chiến Trường. Đệ tử leo lên tầng thứ tư, nhất thời lao vào cửa truyền tống không gian, tiến về Vạn Kiếm Chiến Trường. Còn có đệ tử tiếp tục trèo lên bậc thang, muốn leo lên tầng thứ 5. Trên Đăng Thiên Thai, giờ phút này áp lực giảm đi rất nhiều. Không phải hoàn toàn không có áp lực, chỉ là áp chế không bằng 2 phần. Cho nên rất nhiều đệ tử cảm giác được cơ hội leo lên tầng thứ 5 là rất lớn. Đăng Thiên Thai xảy ra bất trắc rồi. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao Đăng Thiên Thai lại xảy ra bất trắc được? Cường giả thần kiếm môn, các chấp sự ở dưới Đăng Thiên Thai, giờ phút này ánh mắt đều có chút hoảng hốt. Còn chưa bao giờ nghe nói Đăng Thiên Thai xuất hiện ngoài ý muốn. Vạn Kiếm Chiến Trường, đây là khu vực đơn độc. Dưới tình huống bình thường, đệ tử Nguyên Linh Cảnh muốn đi ra, chí ít cũng cần 1 tháng. Trình độ bao la của Vạn Kiếm Chiến Trường vượt qua thường nhân tưởng tượng rất nhiều, còn có thể nguy hiểm và nguy cơ lúc nào cũng có thể xuất hiện, là nơi thần kiếm môn dùng để rèn luyện đệ tử. Dựa theo số liệu bao năm qua, mỗi lần Vạn Kiếm Đại Hội, sau cùng có thể thuận lợi đi ra Vạn Kiếm Chiến Trường, Trong 10.000 đệ tử nội môn, chỉ có trên 100 cái đã là không tệ rồi. Dựa theo số liệu bao năm qua, mỗi lần vạn kiếm đại hội, sau cùng có thể thuận lợi đi ra vạn kiếm chiến trường. Trong 10.000 đệ tử nội môn, có trên 100 cái đã là không tệ. Vạn kiếm chiến trường, cô hồ giống như ngoại giới như đúc, cũng có chỗ nhật nguyệt tinh thuần. Chỉ bất quá, đây là một khu vực đơn độc do tiền bối thần kiếm môn khống chế, hết thảy đều bị bố trí và sàng lọc, dùng cho ma luyện đệ tử trẻ tuổi. Trong vạn kiếm chiến trường, có rất nhiều man thú, nhưng tu vi không quá mạnh. Đối với đệ tử nội môn, có nguy hiểm chí mạng, nhưng sẽ không tới mức không hề có hoàn lực. Nói chung, ở trong vạn kiếm chiến trường là chân chính rèn luyện và ma luyện, sẽ có đổ máu, chính thức, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Cạnh tranh là luôn tàn khốc, giống như người nói cái gì, thế giới cường giả vi tôn, hết thảy là như thế, tất cả dựa vào thực lực mà nói chuyện, ở trong thần kiếm môn cũng chính là như vậy. Vạn kiếm chiến trường có một cánh cửa truyền tống không gian. Hai lão giả khí tức bất phàm đứng ở trước cửa truyền tống không gian, trên người có huy chương hộ pháp của thần kiếm môn. Phía sau hai hộ pháp đứng không ít đệ tử thần kiếm môn, đều tầm 30 tuổi, khí tức đều rất cường đại. Bọn họ ở đây chờ đợi đệ tử ngoại môn có thể tiến vào vạn kiếm chiến trường, cũng đã tiện thăm dò trình độ thiên tư của đệ tử ngoại môn kia. Đăng thiên thai lại lần nữa kiểm nghiệm nhóm đệ tử ngoại môn này, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là cho thần kiếm môn không muốn bỏ lỡ bất cứ đệ tử nào. Có biết lần này đến bao nhiêu người được? Còn nhớ 5 năm trước, hết thảy 121 người. Nhân số xem như đã là rất nhiều rồi. Trong hai hộ pháp, lão già bên trái mở miệng, nâng cái bụng hơi mập, nhưng trong mắt lại tuôn ra tinh quang khiến người ta không dám khinh thường. Thời gian đã là không kém bao nhiêu rồi, vẫn chưa có đệ tử nào đến. Chẳng lẽ lần này đệ tử ngoại môn thật là tệ như thế? Hộ pháp bên phải thân hình cao gầy nói, dựa theo thời gian vạn kiếm đại hội lần trước, mặt trời đã lên cao, sớm đã có nhiều người đi ra mới đúng. Một năm hơi tốt, một năm kém, đây cũng là trạng thái rất là bình thường. Dù sao đệ tử ngoại môn xuất sắc cũng không thể nào nhiều được. Hộ pháp hơi mập thở dài, cũng có lý giải. Thần kiếm môn không nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ đệ tử nào có thiên phú, nhưng đối với đệ tử ngoại môn này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao lúc trước đệ tử này không trở thành đệ tử nội môn cũng là người thất bại một lần rồi. Cũng may trong hàng đệ tử trẻ tuổi lần này có Lưu Vân Xuyên, Vân Long Phong, Cung Thất. Ngược lại thần kiếm môn ta năm nay là may mắn rồi. Tần sắc hộ pháp cao gầy lộ ra ý cười. 5 năm trước, Lưu Vân Xuyên, Vân Long Phong, Cung Thập Nhất nhập môn, từng gây chấn động toàn bộ thần kiếm môn. Những năm này, vì ẩn tàng thực lực thiên tư của bọn họ, ngoại giới biết được, tông môn cố ý để bọn hắn ít đi ra lộ diện. Bao nhiêu năm thần kiếm môn chúng ta mới có thể một nhóm đệ tử không tệ, tông môn ký thác kỳ vọng là rất lớn rồi. Hộ pháp hơi mập, mắt lộ ra ba động, thần sắc có chút cảm xúc. Thân là hộ pháp, bọn họ rất rõ ràng, trong 5 năm qua, thần kiếm môn ở trên người Vân Lang Phong, Lưu Vân Xuyên bỏ ra bao nhiêu thiên tư nguyên có thể nói là ký thác và kỳ vọng. Không biết Hầu Sương Minh thủ đến thế nào rồi? Hộ pháp cao gầy mở miệng có chút mỉm cười. Nhìn tình huống này sợ là không có khả năng có người đến tầng thứ 5 tiến vào đâu. Hộ pháp hơi mập cười một tiếng. 500 năm qua, vạn kiếm đại hội kỳ trước, có đệ tử tầng thứ 5 đi ra, quả thực đếm được trên đầu ngón tay, nghiêm ngặt mà nói là không quá 5 ngón tay. 4-5 lần vạn kiếm đại hội, trên đăng thiên thai mới có đệ tử ngoại môn có thể thể hiện thiên tư là không tầm thường, có thể leo lên tầng thứ 5 của đăng thiên thai mà thôi. Vạn kiếm đại hội 5 năm trước, chỉ có một đệ tử leo lên tầng thứ 5 trên đăng thiên thai. Cho đến lần này, sợ là không có khả năng leo lên tầng thứ 5 của đăng thiên thai. Mấy người bọn hắn ở trong vạn kiếm chiến trường, chờ đợi bên ngoài truyền tống, không gian, cũng bởi vì cơ hội lựa chọn một vài đệ tử cố ý thu vào môn hạ của chính mình. Thân là hộ pháp của thần kiếm môn, cũng có thể thu đồ đệ. Nhưng mỗi lần đệ tử thần kiếm môn mới nhập môn, thiên tư tốt tự nhiên đều bị các trưởng lão đoạt hết, căn bản không tới phiên của bọn họ. Cho nên hộ pháp bọn họ chỉ có thể ở trên vạn kiếm đại hội nhìn xem có thể nhặt được chỗ tốt nào hay không. Các trưởng lão không tiện tranh tay với bọn họ, bởi vì những đệ tử kiểm tra kia các trưởng lão đều chứa mắt. Hầu Sương Minh hộ pháp vì rút thăm thua, đành phải ra cửa truyền tống khác thôi. Cửa truyền tống không gian liên tiếp tầng thứ 5 của Đăng Thiên Thai, có thể từ truyền tống không gian đi ra đại biểu cho thiên tư vương phẩm. Thiên tư vương phẩm 5 năm trước làm sao có thể lọt. Cộng thêm 5 năm trước vạn kiếm đại hội mới có thể một đệ tử nội môn cường hãn leo lên tầng thứ 5 của Đăng Thiên Thai mà thôi. Cho nên lần này từ lý luận mà nói, sợ là không có thể có đệ tử nào leo lên được tầng thứ 5. Lần này nếu có thể chọn lựa mấy đệ tử tốt, như vậy đã là không tệ. Trưởng lão cao gầy nói, tuy cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào đi ra, nhưng chắc chắn có đệ tử đến. Đến lúc đó nếu có thể chọn lựa ra mấy cái là không tệ thu làm môn hạ của mình, cũng là tình huống không tệ rồi. Mà mỗi một lần như vậy, các hộ pháp đều có phương pháp phân chia. Đợi chút nữa, cái thứ nhất quy ta, cái thứ hai, thứ ba, tất cả quy thuộc về người, sau đó lại chọn tiếp, như thế nào? Ánh mắt hộ pháp mập hơi nhúc nhích, lấp lóe tinh quang. Người thứ nhất leo lên tầng thứ tư của Đăng Thiên Thai, từ trình độ nào mà nói, thiên tư xem như là tốt nhất, hắn muốn thu làm đệ tử của chính mình. Được. Trưởng lão cao gầy hơi do dự, cuối cùng cũng chỉ gật đầu. Tuy là cái thứ nhất đi ra là thiên tư tốt nhất, nhưng cũng sẽ ngoài ý muốn, tu làm đệ tử thứ hai, thứ ba cũng sẽ là không lỗ lãi. Bật quá Hầu Sương Minh sợ là giăng lưới bắt chim rồi. Hộ pháp hơi mập cười hăng hắc, còn nhớ thời điểm Hầu Sương Minh hộ pháp rút xăm phải đi truyền tống liên tiếp tầng thứ 5, sắc mặt hắn đen thui. Nhưng hết lần này tới lần khác giả vờ thanh cao, nói cái gì loại chuyện thu đệ tử này, thà thiếu không ẩu. Trưởng lão cao gầy hiểu ý cười ha ha, lần này Hầu Sương Minh nhất định không thu được bất luận đệ tử nào rồi. Mà lần tiếp theo, ở trong thần kiếm môn nhiều hộ pháp như vậy, còn không biết phải chờ tới năm nào nữa. À, rốt cuộc có người đến. Bỗng dưng ánh mắt hộ pháp cao gầy nhấc lên, nhìn về phía truyền tống môn. Trong cửa rốt cuộc nổi lên ba động, không biết đi ra sẽ là ai. Từng ánh mắt lập tức nhìn về phía truyền tống môn. Ánh mắt hộ pháp cao gầy bắt đầu đầy chờ mong. Cái thứ nhất từ trong truyền tống đi ra, hơn phân nửa sẽ bị hắn thu làm đệ tử. Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm. Truyền tống môn nổi lên ba động, lập tức có bóng người lướt ra. Đây là một thanh niên tuổi chừng 20. Thời điểm đi ra truyền tống, ánh mắt hắn vui mừng, còn đắm chìm vào trong kích động và cao hứng. Nhìn đi, còn miễn cưỡng ra. Hộ pháp hơi mập dò xét, đối với đệ tử kia vốn không ôm hy vọng quá lớn, cho nên có chút thỏa mãn. Xoẹt. Nhưng hộ pháp mập bắt đầu mở miệng, trong truyền tống lại có sóng chấn động, lại có người đi ra. Ánh mắt hộ pháp cao gầy mở to. Thứ hai, thứ ba là của hắn. Ở dưới từng ánh mắt soi mói, trong truyền tống môn lập tức xuất hiện tân hình thứ hai và thứ ba. Nhưng ngay sau đó, bóng người thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng lập tức xuất hiện. Cái này vẫn là còn chưa hết, còn có lần lượt từng bóng người đi ra, rất nhanh, đã hơn 100 người rồi. À, đều đi ra rồi, xem ra không thua lần trước bao nhiêu. Nhiều người như vậy, nhất thời để hai vị hộ pháp nhìn thấy mà ôm hy vọng. Lần này đám đệ tử trẻ tuổi không chịu thua kém, nếu không làm sao đi ra nhiều như vậy. Chúng ta thành công rồi. Đây chính là vạn kiếm chiến trường sao? Ta đích thật là đã thành công. Đệ tử đi nhanh, nhìn bốn phía, không thể che giấu kích động và cao hứng, rốt cuộc tiến vào vạn kiếm chiến trường rồi, còn có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Không đúng, làm sao có đệ tử đi ra? Hộ pháp cao gầy, hộ pháp hơi mập, vốn rất cao hứng, nhưng lập tức sắc mặt lại hồ nghi, đã đi ra trên 100 đệ tử, sao trong truyền tống vẫn còn tiếp tục đi ra? căn bản không có ý tứ mà dừng lại. 319, 320. Khi mà hộ pháp cao gầy nhìn đệ tử đi ra đến 360, thần sắc đã triệt để ngưng kết. Mày của hắn nhăn tít lại. Đây là gặp quỷ sao? Chẳng lẽ đệ tử ngoại môn lần này đều xuất chúng như thế? Một chỗ khác, vạn kiếm diễn trường, trước truyền tống môn của lão già tầm 50 tuổi, vóc dáng không cao, đứng nghiêm. Trong mắt lão già lóe lên ánh sáng yếu ớt, khiến cho người ta nhìn nhiều sẽ run sợ. Lão già này chính là Hầu Sương Minh, rút thêm xui xẻo phải tới trấn thủ. Sau lưng Hầu Sương Minh, hộ pháp còn mấy có đệ tử tuổi tác cũng tầm 30 tuổi, uể oải đứng đấy, giống như không có tinh thần. Bọn họ đều biết canh giữ trước truyền tống môn này cũng chỉ là đứng dáng mà thôi, sợ là căn bản không có một đệ tử nào đi ra. Đây chính là truyền tống môn liên tiếp tầng thứ 5 của Đăng Thiên Thai trong đệ tử ngoại môn. Sẽ có người thiên tư cao như vậy sao? Vạn nhất đi ra một cái, vậy thì kiếm lời lớn rồi. Hầu Sương Minh hộ pháp lầm bầm nói, hắn căn bản không muốn đến truyền tống môn này, thế nhưng vận khí thực lực là quá kém. Bây giờ phút này Hầu Sương Minh hộ pháp cũng chỉ có thể cầu nguyện, vạn nhất xuất hiện kỳ tích, từ trong truyền tống môn đi ra một đệ tử bị mình thu nhận, đến lúc đó mấy tên kia sẽ hối hận xanh ruột mà cho mà xem. Hầu Sương Minh hộ pháp thở dài, trong lòng của hắn cũng biết có đệ tử nào leo lên tầng thứ 5 đâu phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là 5 năm trước xuất hiện một cái, lần này sợ là không có khả năng rồi, chỉ có thể tự trách mình vận khí không tốt mà thôi. À, có người. Bỗng dưng ánh mắt Hầu Sương Minh hộ pháp run lên, lộ ra ánh sáng, nhìn chằm chằm vào truyền tống môn. Hầu Sương Minh hộ pháp rõ ràng cảm ứng được trong truyền tống môn có động tĩnh, có người muốn từ trong truyền tống môn đi ra. Thật là có kỳ tích sao? Trong chớp mắt, Hầu Sương Minh hộ pháp kích động, đây tuyệt đối là kỳ tích. Nếu thật có đệ tử đi ra bị hắn thu nhận mà nói, đây tuyệt đối là kiếm bộn phát. Kích động, chờ mong, hưng phấn, giờ phút này Hầu Sương Minh hộ pháp cực kỳ hy vọng. Mấy đệ tử nguyên bản mặt ủ mày trao, giờ phút này cũng sinh ra hứng thú, muốn nhìn đệ tử ngoại môn có thể leo lên tầng thứ 5 là ai. Có thể leo lên tầng thứ 5 của Đăng Thiên Tai, thiên tư bậc này là không yếu, thiên tư vương phẩm, nhất định sẽ trở thành đệ tử thân truyền cho mà xem. Ở dưới mấy ánh mắt nhìn soi mói, trong truyền tống môn có thân hình lóe lên, một thanh niên ước chừng 20 tuổi, ánh mắt liếc qua bốn phía cực kỳ kích động. Hầu Sương Minh hộ pháp định nói chuyện, trong truyền tống môn lại có sóng chấn động, lại có hai thanh niên đi ra cực kỳ kích động và cao hứng, cô hồ vui đến phát khóc. Ba cái. Hầu Sương Minh hộ pháp kích động, nhịp tim gia tốc, đây chính là ba đệ tử. Nếu như nói một đệ tử hắn còn chưa nhất định nắm chắc thu được, vậy thì ba đệ tử có thể thu được một cái rồi. Giờ khắc này Hầu Sương Minh hộ pháp vô cùng kích động và muốn cười to, không nghĩ tới hiền trời thương lại để hắn chờ đợi tiểu tử này từ bên ngoài đi vào, không chỉ là một mà là ba người. Thành công rồi. Ba thanh niên đi ra truyền tổng môn đều kích động không thôi. À, Hầu Sương Minh hộ pháp đang muốn mở miệng, bỗng dưng truyền tổng môn lại nổi lên ba động, có thân hình đi ra. Lần này không phải là một cái, mà thành một quần kết đội. 36, 37. Thời điểm hơn 30 đệ tử ngoại môn từ trong truyền tổng môn đi ra, Hầu Sương Minh hộ pháp đã ngốc trệ, cảm thấy sự tình này là không bình thường. 128. Thời điểm đệ tử từ trong truyền tống môn đi ra đã đến 128, Hầu Sương Minh hộ pháp sụp đổ, đây tuyệt đối không phải là bình thường, nghịch thiên cũng không khả năng nghịch thiên được như vậy. Hầu Sương Minh hộ pháp không thể không hoài nghi Đăng Thiên Thai đã xảy ra vấn đề, nhưng Đăng Thiên Thai làm sao có thể xảy ra vấn đề được? Đó là tiền bối của thần kiếm môn bố trí, còn chưa bao giờ nghe nói Đăng Thiên Thai sẽ xuất hiện. Thế nhưng tình huống trước mắt lại nói cho hắn biết đây tuyệt đối không phải là tình huống bình thường, mà khi nhân số đã đến mấy ngàn người, hầu xương minh hộ pháp triệt để sụp đổ, lít nha lít nhít, chật ních lôi ra. Xảy ra chuyện gì? Sao có thể nhiều người leo lên tầng thứ 5 như vậy? Hầu xương minh hộ pháp nhịn không được, giữ chặt một đệ tử hỏi, hắn cảm giác được đại sự rồi. Bài kiến hộ pháp, chúng ta không biết, rất nhiều người leo lên tầng thứ 5, còn có leo lên tầng thứ 7 ha? Đệ tử này nói, còn đắm chìm vào trong cao hứng và kích động. Đệ tử ngoại môn này chưa từng nghĩ tới, ngày hôm nay chính mình có thể leo lên tầng thứ 5 của Đăng Thiên Thai, nếu như chuyển về quê nhà đủ để quang tông diệu tổ. Tầng thứ 7? Hầu xương minh hộ pháp trợn tròn mắt, đây tuyệt đối là không thể nào. Đệ tử ngoại môn làm sao có thể thiên tư đó, nói đùa cái gì? Các đệ tử lập tức tiến vào vạn kiếm chiến trường, sinh tử do mệnh. Lập tức hầu xương minh hộ pháp mở miệng, thanh âm xen lẫn nguyên khí quanh quẩn, lối ra đã không thể dung nạp quá nhiều người như vậy. Trong truyền tống môn, lần lượt từng bóng người mang theo khí tức và kích động cao hứng, đang không ngừng đi ra. Thời điểm nhân số đã đến 7-8 ngàn người, hầu xương minh hộ pháp triệt để không có cách nào bình tĩnh trở lại, hận không thể qua chỗ Đăng Thiên Thai xem xét chuyện gì phát sinh. Mà đi ra nhiều đệ tử như vậy, hầu xương minh hộ pháp đánh giá căn bản không thể phát hiện hạng người gì đặc biệt, thiên phú, tu vi chỉ là bình thường mà thôi. Đăng Thiên Thai khẳng định đã xuất hiện biến cố, đi ra một đám đệ tử ngoại môn như vậy, hầu xương minh hộ pháp không biết làm sao mà thu. Cực khổ, chờ ở chỗ này, không thể tùy tiện thu mấy đệ tử. Mấy đệ tử thần kiếm môn to lớn, tuổi cũng lớn sừng sững, hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh. Làm sao có thể nhiều người đi ra như vậy? Đây là muốn nghịch thiên sao? Những đệ tử này như thế nào không muốn giống như có thiên tư vương phẩm A? Ta rút cuộc tiến vào vạn kiếm chiến trường. Từng đám đệ tử kích động không thôi, nhanh chóng bước vào vạn kiếm chiến trường. Hầu xương minh hộ pháp đứng yên một bên sững sờ, chỉ có đệ tử truyền tống môn hành lễ đành phải máy móc gật đầu, còn đang đắm chìm vào trong chấn động không có cách nào lấy lại tinh thần. Trong truyền tống môn lại có ba thân ảnh đi ra, hai nam một nữ. Nữ tuổi không lớn lắm, 15-16 tuổi, da quang như tuyết, trước gương mặt xinh đẹp lộ ra hai má lúm đồng tiền. Một thiếu niên mặc trường sa màu xám, giày bó, tóc đen dọc vai, phía sau đeo một thanh tàn kiếm rất đáng chú ý. Còn có một thanh niên to lớn, kích cỡ không cao, thân hình chắc nịch, trên người dao động nguyên khí kim thuộc tính, mang theo một loại khí tức sắc bén. Hầu xương minh hộ pháp nhìn truyền tống môn, theo ba người này đi ra giống như không có người đi theo nữa. Đây chính là vạn kiếm chiến trường sao? Trương Khánh nhìn một phía, ánh mắt kích động, hắn chưa từng nghĩ tới ngày hôm nay hắn leo lên tầng thứ 5 của Đăng Thiên Thai, đây quả thực là kỳ tích. Hẳn vậy chúng ta đều vào rồi. Hứa Doi Tuệ mỉm cười, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo ý cười. Tô Dật đánh giá trước mắt, khóe miệng âm thầm nhấc lên một nụ cười. Tầng thứ 7 và tầng thứ 6 đều không có truyền thống môn, Tô Dật chỉ có thể đi xuống tầng thứ 5, vừa vặn nhìn thấy Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh còn đang chờ đợi, vì vậy cùng nhau tiến vào truyền thống môn. Còn có đệ tử ngoại môn của kiếm phong thứ 36, hắn đều đang tầng thứ 4 tiến vào vạn kiếm chiến trường. Mà đối với biến cố trên Đăng Thiên Thai, Tô Dật là người gây ra, tự nhiên rõ ràng tại sao có nhiều đệ tử leo lên Đăng Thiên Thai như vậy. Như vậy, đối với động tính mình leo lên tầng thứ 7, xem như có thể giấu đi không ít. Dù sao, Đăng Thiên Thai mất đi tác dụng, có trục trặc, sẽ không có nhiều người chú ý tới mình như vậy. Nghĩ đến nơi này, Tô Dật rất hài lòng, có một loại cảm giác được vẩy tay áo bỏ đi, không lộ ra công danh. Bài kiến hộ pháp. Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh nhìn thấy hầu xương minh hộ pháp, nhất thời hành lễ. Đằng sau còn người không? Hầu xương minh hộ pháp hỏi, thò đầu ra nhìn về truyền tống môn, tựa như sợ còn có người đi ra. Hồi bẩm hộ pháp, hẳn là không còn người, chúng ta là mấy người sau cùng rồi. Trương Khánh trả lời, có chút khẩn trương, đây chính là hộ pháp. Nhất thời hắn đi vào, Tô Dật và Hứa Doi Tuệ xung muội còn chờ hắn, Cuối cùng là cái cuối cùng rồi. Cuối cùng cũng hết người. Hầu Xương Minh hộ pháp nhíu mày, bỗng dưng ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Tô Dật, đánh giá Tô Dật. Trong lúc vô hình cảm giác thiếu niên này có một loại khí chất rất đặc biệt. Thật đáng tiếc, Hầu Xương Minh hộ pháp còn chưa từng gặp qua Tô Dật. Thiếu niên, ta có ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi bằng lòng bái nhập môn hạ của ta hay không? Hầu Xương Minh hộ pháp ra vẻ nghiêm túc nhìn Tô Dật. Cảm giác thiếu niên này tuổi không lớn lắm, trên người có một loại khí chất bất phàm. Có lẽ là người hắn tìm ở truyền tống môn chờ lâu như vậy, cũng không thể tay không mà quay về. Đà tạ hộ pháp, ta đã có sư phụ rồi. Tô Dật chỉ mỉm cười, hoàn toàn không có ý bài sư. Ách! Nhìn đệ tử ngoại môn kia cự tuyệt dứt khoát như vậy, sắc mặt Hầu Xương Minh hộ pháp có rút lại, có chút không xuống được. Vị đệ tử này, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư thầy hay không? Lập tức Hầu Xương Minh hộ pháp vừa rồi còn chút thất vọng, phiền muộn giống như vừa nhìn thấy Tân Đại Lục, nhìn chằm chằm Hứa Doi Tuệ. Thiếu nữ này tuổi tác không lớn lắm, nhưng lại cực kỳ xuất chúng. Đà tạ hộ pháp, đệ tử không có ý bái sư. Hứa Doi Tuệ hành lễ, cực kỳ khách khí, nhưng lại cự tuyệt và dứt khoát, hoàn toàn không có ý bài sư. Hầu Xương Minh hộ pháp thì sững sờ, khóe mắt co rúm lại. Hắn dù sao cũng là hộ pháp, muốn thu đệ tử ngoại môn làm đệ tử, cái này nếu như bình thường, tuyệt đối là sự tình tất cả đệ tử ngoại môn của thần kiếm môn tha thiết và mơ ước. Được hộ pháp thu làm môn hạ, tuy địa vị không cao như đệ tử thân truyền của trưởng lão, nhưng lại vượt xa đệ tử nội môn bình thường. Nhưng ngày hôm nay, liên tiếp bị hai đệ tử trực tiếp cự tuyệt, cái này khiến Hầu Xương Minh hộ pháp rất phiền muộn. Tiểu tử, vậy ngươi có bằng lòng bái làm môn hạ của ta hay không? Thần sắc Hầu Xương Minh hộ pháp bắt đầu có chút khó coi, nhìn chằm chằm vào Trương Khánh. Hắn không tin một đệ tử cũng không thu được, canh giữ ở truyền tống môn lâu như vậy, dù sao cũng phải thu được một đệ tử. Đệ tử Trương Khánh bái kiến sư phụ. Trương Khánh sững sờ, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Đông, đông, đông, dập đầu ba cái, tốc độ nhanh đến Hầu Xương Minh hộ pháp không kịp lấy lại tinh thần. Tốt, đứng lên đi, về sau ngươi chính là đệ tử của Hầu Xương Minh ta, ở trong vạn kiếm chiến trường biểu hiện tốt một chút. Hầu Xương Minh hộ pháp âm thầm hít một hơi thật sâu, lần này nữa lấy lại tư thái, ít nhất thu được một đệ tử rồi. Trương Khánh đứng dậy, cực kỳ kích động và hưng phấn. Có thể được hộ pháp thu làm đệ tử đã là sự tình mà hắn tha thiết và mơ ước. Hầu Xương Minh hộ pháp đánh giá Trương Khánh, đệ tử này diện mạo có chút xấu khí, khí tức không xuất chúng, cảm thấy trong lòng hàng đệ tử ngoại môn không tới trình độ trung bình, trong lòng không khỏi có chút hối hận. Vừa rồi hắn muốn thu đệ tử thuần túy là bị kích thích, muốn biết bị đệ tử ngoại môn thứ ba cự tuyệt hay không. Ai biết đệ tử này nháy mắt đã quỳ xuống dập đầu ba cái. Đệ tử này dập đầu, hắn cũng mở miệng. Chuyện cho tới bây giờ, dù xem như là không vừa ý, cũng không có cách nào khác. Chúc mừng ngươi, Trương Khánh. Hứa Doi Tuệ mừng thay cho Trương Khánh có thể được hộ pháp thu làm đệ tử, cái này cũng là đại tạo hóa. Trương Khánh cười hăng hắc, cảm giác được gần đây vận khí quả thực là quá tốt, leo lên được tầng thứ 5, còn bái sư là hộ pháp. Đây là sự tình bình thường hắn không dám tưởng tượng. Trương Khánh ở trong vạn kiếm chiến trường cực kỳ hung hiểm, hết thảy chỉ có dựa vào chính ngươi, cố gắng mà ma luyện. Đã không có cách nào hối hận được nữa, lời nói như nước dội qua ngoài. Hầu Xương Minh hộ pháp đành phải nhận, dặn dò đệ tử mà mình tùy ý thu. Cảm giác thực lực đệ tử này, Hầu Xương Minh hộ pháp xem chừng tên này ở trong vạn kiếm chiến trường, sợ là ngay cả tự vệ cũng không đủ, có thể sống đi ra ngoài cũng là không tệ, chỉ mong có thể ma luyện còn sống mà đi ra vạn kiếm chiến trường. Nói xong, trong tay Hầu Xương Minh hộ pháp xuất hiện một bình ngọc đưa cho Trương Khánh, tiếp tục nói: đan dược này ngươi cầm, để ngừa bất cứ tình huống nào. Đa tạ sư phụ. Trương Khánh cảm động, tiếp nhận bình ngọc. Bên trong có không ít đan dược, có một hộ pháp làm sư phụ, liền không giống nhau. May mắn mình tìm được một sư phụ tốt. Đi đi, trong vạn kiếm chiến trường có hung hiểm, cũng có cơ duyên và tạo hóa, hết thảy phải xem phúc phận của ngươi. Còn về kiếm văn thạch, Hầu Sương Minh hộ pháp dặn dò Trương Khánh, dù sao cũng là đệ tử của mình, trong vạn kiếm chiến trường có hung hiểm, có cơ duyên và tạo hóa. Nói tới kiếm văn thạch, Hầu Sương Minh hộ pháp cảm thấy mình suy nghĩ là quá nhiều. Kiếm văn thạch hết thảy mới có bao nhiêu, có thể sau cùng lấy được kiếm văn thạch đều phải cường hãn đến một loại trình độ nào đó. Lấy thực lực của đệ tử này, Hầu Sương Minh hộ pháp cảm giác được mình nghĩ là quá nhiều. Đệ tử xin ghi nhớ. Trương Khánh cực kỳ kích động, còn đắm chìm vào trong vui sướng. Tô Dật và Hứa Doi Tuệ, Trương Khánh rời đi, tiến vào vạn kiếm chiến trường. Xem ra phải tìm kiếm văn thạch mới được. Tô Dật nói thầm, đã tiến vào vạn kiếm chiến trường, vậy thì dựa theo quy tắc vạn kiếm chiến trường. Cường giả thần kiếm môn ở trong vạn kiếm chiến trường hết thảy chỉ bỏ số lượng kiếm văn thạch nhất định. Chỉ có 68 đệ tử chiếm được kiếm văn thạch nhiều nhất mới có thể tham gia quyết đấu ở Linh Kiếm Phong. Cho nên, kiếm văn thạch càng nhiều sẽ đại biểu cho cơ hội càng lớn. Bởi vì vậy, những đệ tử thân truyền kia ở nửa tháng sau mới có thể tiến vào vạn kiếm chiến trường. Lấy thực lực của đệ tử thân truyền, nếu đồng thời tiến vào, sợ là đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn sẽ không có cơ hội nào. Cũng không phải Tô Dật rất cần kiếm văn thạch, chỉ là sau cùng quyết đấu, 16 người bài danh cao nhất có thể được chỗ tốt to lớn, còn có thể được thần kiếm môn khen thưởng, đây mới là mục đích của Tô Dật. Dù sao, đã ở trong thần kiếm môn, tự nhiên không thể bỏ lỡ chỗ tốt và khen thưởng. Nhất định có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Trong vạn kiếm chiến trường, bên ngoài truyền tống môn khác, hộ pháp cao gầy và hộ pháp hơi mập triệt để sụp đổ. Từ trong truyền tống môn hết thảy đi ra hơn vạn đệ tử ngoại môn, cái này khiến hai vị hộ pháp kinh hãi, quả thực trợn tròn mắt. Giới trước có thể hơn 100 người, đã là không tệ, nhưng lúc này lại trên 10.000 người. Vọn vẹn, nửa đệ tử ngoại môn leo lên tầng thứ tư đăng thiên thai, đây là cái khái niệm gì? Chẳng lẽ đệ tử ngoại môn lần này đều nghịch thiên đến như thế? Mà hai vị hộ pháp lại không biết là, ở bốn phía đăng thiên thai, một đám cường giả thần kiếm môn càng kinh ngạc hơn. Lần lượt từng bóng người tới gần đăng thiên thai, có cường giả rơi xuống kiểm tra đăng thiên thai. Xảy ra vấn đề, đăng thiên thai mất đi tác dụng. Có cường giả mở miệng, phát ra, đăng thiên thai đã mất đi tác dụng, cho nên mới để tất cả đệ tử ngoại môn đi vào. Lập tức kiểm tra tu sửa. Các cường giả thần kiếm môn nghị luận, tầm quan trọng đăng thiên thai đối với thần kiếm môn, không cần nói cũng quá biết rồi. Huống chi không bao lâu nữa, 5 năm một lần tuyển nhận đệ tử lại sắp bắt đầu rồi. Đến cùng có chuyện gì xảy ra, sao đăng thiên thai đột nhiên xảy ra vấn đề được? Quá là kỳ quái. Chẳng lẽ Tô Dật gây ra sao? Ta nhìn có thể đăng thiên thai xảy ra vấn đề, Tô Dật mới có thể leo lên được tầng thứ 7. Nếu không, làm sao có thể đi lên? Cái này bất khả tư nghi. Có cường giả nghị luận, việc này chấn động toàn bộ thần kiếm môn. Vạn kiếm chiến trường, hết thảy giống như ngoại giới vậy. Dãy núi trùng điệp, tâm thúy mà u ám, cổ thụ che trời. Kéo kẹt, dưới chân có thanh âm cành khô lá rụng truyền ra. Tô Dật, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh chậm chậm đi tới. Bọn hắn biết phương hướng đại khái, muốn vượt qua vạn kiếm chiến trường sợ là cần gần một tháng. Ta thành công rồi. Thành công, nếu như cha mẹ ta biết. Trương Khánh rất kích động, nghĩ đến ngày hôm nay phát sinh hết thảy, hắn hưng phấn kích động chịu không nổi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.